Theo hắn nhận thức, Dịch Vân không giống như những đứa con nít cùng tuổi, tức là mang tính khí trẻ con. Hắn biết khi nào nên buông bỏ, khi nào nên giữ lại. Về phương diện được mất, hắn lại càng biểu hiện ra sự thành thục còn hơn những năm trước. Bởi vậy đối với sự bướng bỉnh lúc này của hắn, Môn La không thể nào hiểu được. Dịch Vân hơi sửng sốt, liếc nhìn Môn La một cái thật sâu, khóe miệng cong lên, nói: "Bởi vì mẫu thân đã từng dạy ta, vĩnh viễn không nên tin tưởng vào cái gọi là vận mệnh đã định sẵn. Khi trước mặt ngươi có một cánh cửa đang đóng, nhất định sẽ có một cánh cửa sổ khác, cách đó không xa để ngươi cho ngươi mở. Lão đại ngươi và kết quả của trắc thí ở học viện đều cho ta biết, ta có thiên phú về ma pháp. Hai thuộc tính tương khắc thì sao chứ? Người bình thường muốn có hai thuộc tính còn không được. Ta có, ta sẽ quý trọng nó. Nếu như chưa làm gì cả, chỉ vì một hai câu nói của người khác mà dễ dàng từ bỏ. Lão đại, ngươi cho rằng người như vậy có thể báo được huyết cừu, có thể chấn hưng vinh quang của gia tộc hay sao?" Ngơ ngác nghe Dịch Vân nói liền một mạch, da mặt giật giật kịch kiệt, Môn La rốt cục không thể nói gì. Cùng lúc đó, Dịch Vân đã nhắm hai mắt lại. Trong 3 tháng nay, Dịch Vân cũng đã từng thử qua rất nhiều phương pháp. Thế nhưng giống như lời của Môn La và Tạp La Tạp lão sư, tu luyện ma pháp vẫn dậm chân tại chỗ y như trước, gần như không có tiến triển chút nào. Dựa theo đánh giá của vị lão sư ngụ tinh pháp đồ Tạp La Tạp, Dịch Vân tuy thể chất là hai thuộc tính tương khắc, nhưng tinh thần lực của hắn thật sự rất cường đại. Chỉ cần có thể khắc khổ cố gắng tu luyện, hẳn là có thể lúc hắn 50-60 tuổi đạt tới tam tinh pháp sư. Chuyện này cũng không có gì, nhưng phóng mắt nhìn hết trong lịch sử vạn năm của khung võ đại lục, có được thể chất hai thuộc tính tương khắc lại có thể đạt tới tu vi tam tinh pháp sư, số người đã ít lại càng ít. Mà tam tinh pháp sư tuy rằng cũng chỉ là cấp thấp, thế nhưng vẫn có rất nhiều thế gia nguyện ý ném tiền ra thuê mướn về, mà sau này nếu như không tiếp nhận chiêu lãm của những thế gia quý tộc ấy, cũng có thể nhận quan chức của đế quốc. Tương lai của mình chắc chắn sẽ rất tươi sáng. Cho nên tuy rằng Tạp La Tạp trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn nguyện ý đảm nhiệm giáo sư chỉ dạy cho Dịch Vân. Kể ra tam tinh pháp sư cũng không kém cỏi gì, chỉ là hắn không biết một điều, cái mà Dịch Vân muốn cũng không phải thấp như vậy. Tâm rộng lớn, thành tựu trong tương lai càng lớn. Những lời này cũng không đúng, ít nhất đối với Dịch Vân cũng không đúng hoàn toàn. Với hắn phải là tâm rộng lớn, những nguy hiểm phải trải qua càng nhiều hơn. Ít nhất, lúc này Dịch Vân đang mạo hiểm rất lớn. Vừa rồi khi hắn trải qua tấn giai trong xưởng, vì muốn hội tụ hỏa nguyên tố trong không khí nhiều hơn nữa, nên hắn ngoại trừ vận chuyển đấu khí phần kiếp tử diễm, lại còn dùng đến tinh thần lực cường đại của mình để tụ tập nguyên tố. Đến khi hắn đang thu hút rất nhiều nguyên tố ngoài không khí vào trong thân thể thì bỗng nhiên phát hiện ra, trừ hỏa nguyên tố bị hắn hấp thu vào, lại vẫn có chút ít thủy nguyên tố. Dưới sự kinh hãi, hắn suy nghĩ kỹ lại, mới đoán ra được, thủy nguyên tố đó hẳn là từ trong hồ nước làm nguội vật chế luyện trong xưởng bị thu hút mà đến. Khi hắn đang nghĩ về chuyện này trong đầu, chỉ trong trước mắt, thủy nguyên tố này lại bắt đầu cùng với số lượng lớn hỏa nguyên tố xung quanh nó sinh ra bài xích lẫn nhau. Trong huyệt khí hải, nơi mà hắn chứa đựng nguyên tố bắt đầu sao động hẳn lên, nhưng lại làm cho hắn căn bản không kịp có phản ứng gì. Đã trải qua chương trình học 3 tháng trong học viện, Dịch Vân đương nhiên hiểu được phản ứng khác thường bên trong cơ thể hắn là có ý nghĩa gì. Nguyên tố sinh ra bài xích. Khi hai loại nguyên tố hoàn toàn khác nhau va chạm với nhau một chỗ, trong nháy mắt sẽ sinh ra phản ứng bài xích nguyên tố kịch liệt. Giống trong như một chảo dầu, nếu như cho vào một giọt nước nhất định sẽ dẫn đến phản ứng với nhau rất kịch liệt. Mà nếu như nguyên tố phản ứng mạnh mẽ với nhau như vậy bên trong huyệt khí hải của một người thì Dịch Vân trong lòng thoáng chốc nghĩ tới hậu quả, vô cùng kinh hãi, vội vàng ngừng vận chuyển đấu khí phần kiếp tử diễm lại ngay lập tức, thở hổn hển định bất chấp tất cả xua đuổi một chút thủy nguyên tố kia ra khỏi huyệt khí hải của mình. Ngay vào lúc thay đổi tâm trí nhanh như vậy, ý muốn làm mà chưa kịp làm, trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ra một cỗ năng lượng vô cùng nhu hòa mà cường đại đến mức không thể nào hình dung được. Trong nháy mắt đã bao phủ hai cỗ thủy hỏa nguyên tố đang muốn bạo phát, lực bài xích đáng sợ đã nhất thời biến mất trong vô hình, nguyên tố đang sao động công kích lập tức yên tĩnh trở lại. Dịch Vân sửng sốt một lát, trong lúc tâm thần hoảng hốt, đấu khí đã bị hắn ngừng lại khi nãy lại tiếp tục lưu chuyển. Hắn cố gắng chấn định lại tâm tình đang tán loạn, cảm ứng huyệt khí hải của mình, lại đột nhiên phát hiện, lượng thủy nguyên tố ít ỏi kia suýt chút nữa đã hại hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này không ngờ ngang nhiên nằm yên trong khí hải, hơn nữa hỏa nguyên tố ngập tràn đang lưu chuyển từ phía, nhưng chỉ đẩy lượng thủy nguyên tố kia vào trong một góc nhỏ bên trong khí hải, giống như cảm thụ được thủy nguyên tố kia không thích hợp tồn tại chung với nó, sau đó vẫn y như trước, tiếp tục quá trình ngưng luyện đấu khí trong khí hải. Toàn bộ quá trình kỳ dị này phát sinh chẳng qua chỉ trong thời gian là một, hai lần nháy mắt mà thôi. Dịch Vân lần này chỉ là tấn giai, không phải là tấn cấp như lần trước. Cho nên, Môn La căn bản không lo lắng Dịch Vân sẽ phát sinh chuyện gì sai lầm, ra ngoài ngồi chơi trong lò lửa, đương nhiên cũng không biết biến hóa xảy ra trong cơ thể hắn. Môn La vẫn ngồi lắc lư trong lò lửa như trước, căn bản là không nhận ra. Ngay dưới mắt hắn Dịch Vân suýt chút nữa đã có được lý giải về vấn đề này. Dịch Vân lúc này trong lòng vẫn còn tồn tại một dấu hỏi to tướng, hoàn toàn không hiểu vì sao lại có biến hóa như vậy phát sinh. Nhưng chỉ thấy lượng thủy nguyên tố kia hiện tại đang bình an vô sự nằm trong khí hải, mà không phát sinh ra sự bài xích với hỏa nguyên tố làm cho hắn kinh hãi không thôi như lúc nãy. Tâm tình của hắn cũng dần dần hòa hoãn trở lại. Vẻ nghi hoặc chợt thoáng qua trên mặt Dịch Vân. Hắn thông minh đến mức nào, vài ý niệm vừa chuyển trong đầu, lập tức đã đoán ra cỗ năng lượng đáng sợ cường đại hơn đấu khí trong cơ thể hắn biết bao nhiêu lần kia, chính là phát xuất từ tổ khí Hồng Liên đang nằm trên ngực hắn. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, trong lòng Dịch Vân có chút không yên, nhưng vẫn hạ quyết tâm thử một lần, thầm nghĩ nếu như phương pháp này không thể thực hiện được, chắc là cũng không gây tổn thương cho ta. Nếu lúc trước không có Hồng Liên, chắc ta đã chết. Lúc này chỉ là đánh bạc một phen mà thôi. Đánh bạc thôi. Lần này Dịch Vân không hề vận khởi đấu khí, mà là lặng lẽ trực tiếp vận khởi tinh thần lực, tụ tập nguyên tố thiên địa từ bốn phương tám hướng về thân thể mình. Tinh thần lực là trụ cột của một ma pháp sư, là cơ sở quan trọng để cho một ma pháp sư sau này có thể đạt tới thành tựu cao hay thấp. Mà Dịch Vân trong cuộc chắc thí ở học viện đã được phán định có được tinh thần lực thiên phẩm ngàn năm khó gặp. Tuy rằng lúc này về phương diện thành tựu ma pháp, hắn ngay cả nhất tinh pháp sư còn chưa đạt tới. Thế nhưng với tinh thần lực thiên phẩm của hắn, lực hấp dẫn đối với thủy hỏa nguyên tố rất cao, không phải pháp sư bình thường có thể so sánh được. Chỉ trong khoảnh khắc, một lượng thủy hỏa nguyên tố khổng lồ đã bao phủ kín không gian xung quanh Dịch Vân. Khác với cảnh tượng ở phường rèn là, nơi đây có một dòng sông nhỏ cho nên hàm lượng thủy nguyên tố vượt qua hỏa nguyên tố quá xa, tỷ lệ hai bên chênh lệch là 1/10. Môn La thấy Dịch Vân chỉ mới thoáng vận khởi tinh thần lực một chút mà thôi, thế nhưng đã làm cho mật độ nguyên tố ở đây cao hơn 100 lần nơi khác. Hắn hơi khựng lại, đồng thời trong lòng cũng nổi lên luyến tiếc vô hạn, tinh thần lực thiên phẩm quả nhiên đáng sợ, trong lịch sử của gia tộc. Đệ tử có được tư chất ma pháp như vậy cũng không có lấy một người, thế nhưng lại là hai thuộc tính tương khắc, thật là đáng tiếc. Trong lòng còn đang than thầm, hành động kế ti. Chương 44, mở toang cửa sổ. Hạ, dưới sự khống chế của Dịch Vân, sau khi làm cho tỷ lệ của thủy hỏa nguyên tố khắp tứ bề đạt tới sự cân bằng, tâm niệm vừa chuyển. Đột nhiên hai loại nguyên tố đang giằng co ngoài không khí xuất ra một lượng lớn chui vào trong thân thể hắn, nhất thời thân thể hắn chuyển sang nửa đỏ nửa xanh. Sự điên cuồng hấp thu này dẫn đến nguyên tố tương khắc sẽ làm cho hắn nổ tan xác mà chết. Khi đạo nguyên tố hai màu xanh đỏ thứ nhất vừa tràn ngập trong khí hải, hắn hô to một tiếng trong lòng, đánh cuộc thôi. Rồi lập tức mạnh mẽ vận khởi tinh thần lực. Làm cho hai loại nguyên tố trong khí hải bắt đầu tiến hành quá trình áp xúc, nén lại. Lúc này cả người hắn run lên một trận kịch liệt, một cỗ lực đảo cuồng bạo trong nháy mắt công kích khắp trong cơ thể hắn. Dịch Vân, ngươi làm gì vậy? Mau ngừng lại. mau lên. Trái tim Môn La lúc này như bị đông cứng lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch, kinh hãi gào to. Đáng tiếc Dịch Vân đến lúc này có muốn dừng cũng không được nữa. Hai loại thủy hỏa nguyên tố vừa dung nhập vào trong cơ thể, với tốc độ rất nhanh chạy thẳng vào trong khí hải của hắn. Trong lúc đó, ngay trong khí hải đang rất là rối loạn, hai loại nguyên tố vừa va chạm với nhau đã sinh ra một lực hấp dẫn lớn hơn nữa, như là kêu thêm đồng bọn vậy, nhất thời đã thoát khỏi ý niệm khống chế của Dịch Vân, trực tiếp hấp dẫn nguyên tố từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể hắn. Hai loại nguyên tố từ bị động đã chuyển sang chủ động, lực hấp thu nguyên tố kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với ý niệm khống chế của Dịch Vân. Chỉ trong trước mắt, lượng nguyên tố của cả hai loại thủy hỏa mà ban đầu hắn tụ tập lại bên ngoài không khí đã lập tức bị thân thể hắn hấp thu sạch sẽ. Tiếng gào kinh hãi của Môn La vẫn còn vang vẳng bên tai, nhưng Dịch Vân đã mất đi quyền khống chế từ lâu, chỉ có thể ngơ ngác cảm nhận biến hóa trong cơ thể mà hoàn toàn không hiểu vì sao. Lúc này hắn giống như cô gái bị lột sạch hết áo quần nằm trên giường vậy, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn sự tình phát triển, mà không có lực lượng để làm thay đổi kết quả. Tu luyện ma pháp lực cùng với ngưng luyện đấu khí là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Tu luyện đấu khí là đem đấu khí hấp thu được từ trong không khí tiến hành luyện hóa trong khí hải, làm cho nguyên tố ngưng luyện thành đấu khí, rồi sau đó lại đưa nó đi qua tất cả kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể, sau đó quay về khí hải lại tiếp tục luyện hóa, mới trở thành đấu khí mà võ giả có thể đem ra sử dụng. Ma pháp lực thì không giống như vậy. Hình thành ma lực là đem nguyên tố hấp thu được tiến hành áp xúc dưới cường độ cao, làm cho nguyên tố bị áp xúc biến thành ma lực, rồi sau đó trực tiếp chứa trong khí hải. Ma pháp sư cũng chính là dựa vào ma lực này mới có thể phóng xuất ma pháp. Sức chứa của khí hải của mỗi người là không thay đổi, cho nên ma pháp sư có thể chứa ma lực nhiều hay ít hoàn toàn tùy thuộc vào tinh cấp của hắn cao hay thấp mà thôi. Ma pháp sư cấp thấp chỉ có thể mang nguyên tố tiến hành áp xúc lại 2 hoặc 3 lần đã là cực hạn, cho nên ma pháp sư cấp thấp chỉ có khả năng sử dụng ma pháp rất là hạn chế. Mà ma pháp sư cao cấp có thể đem nguyên tố hấp thu tiến hành áp xúc lại cả trăm hoặc ngàn lần, cho nên thể tích giảm đi càng nhỏ thì khí hải chứa được càng nhiều, mà nguyên tố áp xúc đến mức như vậy thì độ tinh thuần càng cao, đương nhiên uy lực phóng xuất ra càng cường đại. Mà thể chất hai loại nguyên tố tương khắc giống như Dịch Vân, nếu như bình thường, tu luyện cũng không có việc gì nguy hiểm, tất cả mọi người đều biết như vậy. Chỉ là tốc độ tu luyện so với người bình thường chậm hơn rất nhiều, cả đời lại không thể vượt quá tam tinh pháp sư mà thôi. Dịch Vân sau khi được Tạp La Tạp lão sư giảng giải, rốt cục cũng hiểu được nguyên lý, đây thật ra cũng rất dễ dàng giải thích. Khi hai loại nguyên tố tương khắc với nhau đi vào trong khí hải, bởi vì bản thân chúng có tính chất bất đồng, sẽ bắt đầu tiêu hao lẫn nhau, mãi cho đến khi có một loại nguyên tố tiêu hao hết mới có thể chấm dứt. Với nguyên tố may mắn còn tồn tại, lúc này mới có thể bắt đầu tiến hành áp xúc, làm cho trở thành ma lực mà trữ lại. Chẳng qua lúc này nguyên tố còn lại, về lượng trăm phần không còn được một, về chất lại ít đến mức đáng thương. Số có khả năng tụ thành ma lực dĩ nhiên cũng rất ít ỏi. Đây cũng chính là cửa ải khó khăn mà Dịch Vân gặp phải khi tu luyện ma pháp. Lão sư của hắn là ngụ tinh pháp đồ Tạp La Tạp, đã từng hơn một lần cảnh cáo hắn, lúc trong khí hải tồn tại hai loại nguyên tố tương khắc, hắn tuyệt đối không thể tiến hành áp xúc nguyên tố, chỉ có thể đợi sau khi một loại nguyên tố trong đó hoàn toàn tiêu hao hết, mới có thể bắt đầu tiến hành áp xúc nguyên tố còn lại. Bởi vì trước khi tiến hành áp xúc nguyên tố thiên địa, tính chất và kết cấu của nó vẫn an toàn, cho dù là hai nguyên tố tương khắc với nhau cũng có thể bảo trì dưới trạng thái yên tĩnh, chỉ có điều là chúng sẽ tiêu hao lẫn nhau mà thôi. Nhưng một khi nguyên tố trong khí hải bị áp xúc mạnh mẽ, kết cấu của nguyên tố sẽ lập tức bị thay đổi, biến thành cực kỳ sinh động và nhạy cảm hẳn lên. Lúc này nếu có một chút nguyên tố tương khắc khác cùng tồn tại, sẽ lập tức sinh ra biến dị, cũng giống như trong nháy mắt thi triển một cái ma pháp thật là cường đại bên trong cơ thể vậy, sẽ trở thành kết quả không thể cứu vãn. Thủy và hỏa, quang minh và hắc ám vốn bất tương dung, khi hai nguyên tố khác loại va chạm, kết quả đều dẫn đến tai nạn thảm khốc. Cho nên, sau khi Môn Lã biết được thể chất Dịch Vân là song thuộc tính tương khắc, đã không đồng ý việc hắn tiếp tục tu luyện ma pháp. Cũng là căn cứ vào suy nghĩ như vậy, Dịch Vân cũng không phải ngu dốt. Cho dù trong 3 tháng qua hắn đã thử nhiều loại pháp môn tu luyện khác nhau, muốn giải quyết khiếm khuyết của hắn về tiên thiên thể chất, cũng chưa từng va chạm đến điểm mấu chốt này. Cho đến khi nãy bên trong xưởng, lúc hắn đang tiến hành tấn giai đấu khí đã gặp được cảnh tượng kỳ dị, lúc này mới làm cho hắn phát hiện ra công dụng thần kỳ của Hồng Liên, lúc này mới nguyện ý đánh cuộc một phen. Trong cơ thể là một cỗ lực công kích cực kỳ cường đại đột ngột tấn công, thân hình Dịch Vân trải qua một trận co rút kịch liệt, hắn mím môi, hàm răng cắn chặt, theo dõi biến hóa trong cơ thể của mình. Môn La thường nói, trong cơ thể mỗi người đều tự hình thành một thế giới, không kém cỏi chút nào so với thế giới bên ngoài. Lúc này Dịch Vân cảm thấy đồng tình với những lời này. Trong khí hải của mình lúc này là một thế giới hai màu xanh đỏ, hai loại thủy hỏa nguyên tố chia ra chiếm cứ một nửa không gian, giống như hai nước phân tranh. Mà ở biên giới tiếp xúc với nhau đang kịch liệt tiến hành áp xúc nguyên tố, bài xích năng lượng lẫn nhau, trong trước mắt càng ngày càng lớn. Khi cỗ năng lượng này tích lũy tới một mức độ cực hạn, trong khoảnh khắc đó sẽ nổ tung mạnh mẽ. Giữa lúc sinh tử tồn vong này, đầu Dịch Vân đã toát đầy mồ hôi, sắp sửa không chịu nổi nữa, thì tổ khí Hồng Liên bị hắn thu vào trong cơ thể bỗng dưng phát ra một cỗ năng lượng còn cường đại hơn nữa. Chỉ trong trước mắt, đã nhanh chóng bao phủ lấy đạo năng lượng thủy hỏa bài xích lẫn nhau đang muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Cỗ năng lượng sung mãn cực kỳ quái dị kia trong nháy mắt đã bao phủ khí hải, chậm chậm dung nhập vào trong hai loại nguyên tố đang áp xúc, phản ứng bài xích giữa hai nguyên tố với nhau đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau một hồi lâu, năng lượng mà Hồng Liên phát ra đã dung nhập toàn bộ vào trong khí hải không còn lại chút nào. Dịch Vân ngạc nhiên cảm thụ tình huống trong cơ thể, mắt thấy một nguy cơ lớn như vậy lại vượt qua một cách dễ dàng, trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn, biết rằng mình đã thành công. Cũng đối với tổ khí Hồng Liên kia do gia tộc đời đời truyền xuống sinh ra một tình cảm càng thân thiết sâu đậm hơn. Hắn đang nghĩ lung tung trong đầu, tinh thần cũng trùng xuống một chút. Quá trình áp xúc liên tục thủy hỏa nguyên tố trong khí hải cũng dần dần ngừng lại. Cảm nhận được biến hóa trong khí hải, kinh ngạc phát hiện quyền khống chế nguyên tố một lần nữa đã trở lại trong tay mình, vội vàng trấn tĩnh lại nỗi lòng có chút tán loạn. Lại bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế mà áp xúc nguyên tố trong cơ thể. Hắn cẩn thận từng chút một, trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên. Lúc này lại phát hiện hai loại nguyên tố bên trong khí hải không ngờ lại không còn phản ứng bài xích lẫn nhau nữa. Thủy hỏa nguyên tố đồng thời tiến hành áp xúc, không can thiệp lẫn nhau, chia làm hai phần chung sống một cách bình yên bên trong khí hải. Đây không phải có nghĩa là chính mình đã đột phá hạn chế cao nhất của tiên thiên thể chất, có thể tu luyện ma pháp giống như người bình thường hay sao? Chẳng qua chỉ trong hơn 10 lần hô hấp, chính mình đã dạo chơi thiên đường địa ngục một phen. Dằn lại ý muốn nổi lên một tràng cười điên cuồng trong lòng, Dịch Vân đem toàn bộ tâm lực tập trung vào tiến hành áp xúc hai loại nguyên tố. Hắn tu luyện ma pháp hơn 4 năm nay, cũng chưa từng một lần tiến hành áp xúc nguyên tố nhiều như vậy. Huống chi lúc này lại là áp xúc cùng lúc hai loại nguyên tố khác nhau. Ngay từ đầu hắn vẫn còn có chút chúc chắc, tốc độ tiến triển thật chậm, nhưng thời gian trôi qua, hắn dường như đã chạm được vào cánh cửa của đạo, quá trình áp xúc nguyên tố cũng dần dần nhanh hơn. Toàn bộ tâm tình Dịch Vân đều tập trung vào việc áp xúc ma lực trong cơ thể, không cảm giác được chút nào thời gian trôi qua ở thế giới bên ngoài. Môn La chờ đợi bên cạnh hắn, ban đầu kinh hoàng, sau đó thì tuyệt vọng, lại trở nên kinh ngạc, đến bây giờ thì lòng tràn đầy vui mừng như điên dại. Toàn thân hắn giống như đã trải qua vài lần ấm lạnh, từ lạnh trong tận xương tủy, cho đến bây giờ ám áp trong lòng, mọi tư vị trong đó làm cho hắn muốn đánh Dịch Vân một trận để phát tiết ra nỗi xúc động của mình. Môn La cảm nhận được biến hóa bên trong cơ thể Dịch Vân, nhận ra lúc này là thời khắc mấu chốt.